Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 44, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh ngày hôm nay lưu lượng khách hàng. Vưu Hạ đem mới mở khóa sản phẩm khác mua vào giá xỉ 100 thùng hàng. Nhập thùng hàng liền để lại trên hành lang. Thuận tiện ngày mai các nhân viên đến đây trực tiếp bày bán. Bất chi bất giác, thời gian đã gần 7 giờ tối. Trên đường dòng người giảm bớt, sắc trời cũng ảm đạm xuống. Tính thời gian này, quán gà chiên sắp chuẩn bị kết thúc công việc và gần đóng cửa. Vưu Hạ phủ thêm áo choàng, dự định trước lúc quán gà chiên đóng cửa đem ngày hôm nay kinh doanh lợi nhuận kết toán. Mới buộc chặt áo choàng sợi dây, quay đầu vừa nhìn, rồng đen nhỏ đang lén lén lút lút đứng ở trên cái ghế bên cạnh quầy thu ngân. Thân dài cái cổ cùng đầu chui vào ngăn kéo tủ, mập tròn cái bụng bị kẹt ở bên ngoài. Không biết nó đang tính làm gì. Vưu Hạ lặng yên không một tiếng động đi tới quầy thu ngân bên cạnh. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Di nhỏ, ngươi đang làm cái gì? Rồng con sau lưng đôi cánh rơi đột nhiên dựng lên. Thả trên ghế dựa cái đỉnh chóp đuôi hơi rung động. Vưu Hạ vừa nhìn nó phản ứng chột dạ này, liền biết nó nhất định đang làm cái gì chuyện không tốt. Trực tiếp một tay nắm sau gáy cổ, đem rồng con nhấc lên. Liền ngay tại rồng đen bị nhấc lên không trung trong chớp mắt, trước mắt hắn một đống lóe ra ánh bạc đồ vật trên rơi xuống dưới. Bên tai truyền đến một trận binh leng keng lanh lảnh tiếng vang. Vưu Hạ vội vãng tránh ra bước chân, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đất tán loạn một đống tiền bạc. Hắn không thể tin nổi nhấc mắt nhìn về phía rồng đen nhỏ. Kẻ gây chuyện lúc này trong miệng còn ngậm một đồng tiền vàng. Hai cái móng vuốt nhỏ còn không buông tha cầm lấy 4-5 viên tiền bạc. Hiển nhiên trên đất rơi những cái này tiền bạc chính là đối phương muốn lén lấy ra tới. Thấy Vưu Hạ phát hiện chính mình hành vi ác liệt, bị nhấc tại giữa không trung con rồng nhỏ yếu yếu mà gà, o, một tiếng, do do dự dự mà duỗi ra móng vuốt nhỏ, đem bên trong móng vuốt còn lại mấy viên chưa rơi xuống tiền bạc trả lại cho hắn. Vưu Hạ nhịn vài giây, không nhịn nổi nữa liền xì xì bật cười. Hắn cũng không nói được bản thân rốt cuộc là bị tức cười, vẫn là bị đối phương bộ dạng kinh sợ nhu nhược chọc cho buồn cười. Mà nên dạy dỗ vẫn là phải dạy cho một trận, lần này không cần dùng đến mũi tên. Vưu Hạ trực tiếp đem con rồng nhỏ nhấn trên quầy thu ngân nói. Chỉ phút chốc không thấy ngươi, liền học được cách trộm tiền. Đem tiền vàng phun ra đây. Gừ gừ, con rồng nhỏ quăng đầu, cắn chết viên tiền vàng không buông. Không phun ra ta liền đánh ngươi. Rồng nhỏ thờ ơ không quan tâm. Vưu Hạ tính uy hiếp mà nâng tay phải lên. Thật muốn bị đánh sao? Gừ gừ. Cuối cùng dưới sự uy hiếp đánh đòn khuất nhục, rồng con vẫn là bất đắc dĩ phun ra viên tiền vàng kia. Vưu Hạ thả nó ra, cầm lấy tiền vàng xoa xoa phía trên ngụm nước miếng rồi thả vào ngăn kéo. Tiếp liền ra lệnh, đem trên đất tiền bạc đều nhặt lên đây, không cho lén lút lấy. Con rồng nhỏ ủy ủy khuất khuất mà kêu một tiếng, mở ra đôi cánh bay đến trên đất nhặt tiền bạc đi. Có lẽ là do hai móng vuốt quá ngắn, nó một móng nhặt một móng làm rơi. Sau đó đơn giản mỗi lần chỉ nhặt 3-4 viên tiền bạc, ôm đặt tới trước mặt Vưu Hạ ở trên bàn. Tiếp liền lại xuống dưới nhặt. Như vậy trên dưới dằn vặt mấy lần, cuối cùng là đem nó phạm sai lầm bù đắp hoàn toàn. Vưu Hạ đếm tiền, xác định một viên tiền bạc cũng không thiếu, giọng điệu mới hòa hoãn lại. Hắn thở dài ngồi vào trên ghế, đối với đứng ở trên bàn không dám có một cử động nào con rồng nhỏ hỏi. Ngươi trộm tiền làm cái gì? Cái này đối với ngươi hiện tại cũng không dùng được mà. Rồng nhỏ há mồm, gào gào, kêu hai tiếng, Vưu Hạ cũng nghe không hiểu nó đang muốn nói cái gì. Liền từ ba lô trò chơi lấy ra một cái phình to túi tiền, đặt trước mặt con rồng nhỏ. Nè! Đây mới là tiền của ngươi. Rồng con trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm cái này quen biết túi tiền không biết đang suy nghĩ gì. Vưu Hạ nói, ngươi muốn tiền có thể nói cho ta. nhưng là không thể không nói mà lấy. Trộm cắp là hành vi rất đáng ghét. Có biết hay không? Rồng con qua loa gật gật đầu. Hai cái vừa nhỏ vừa ngắn móng vuốt đã đem túi tiền kéo ra. Nó nhét đầu hướng bên trong liếc mắt nhìn. Lập tức nghiêm túc ngồi dậy. Dùng cái bàn chân ghét bỏ mà đem túi tiền đạp ra. Đây là thế nào? Vưu Hạ bị hành động của nó chọc cười. Ác thú vị mà đem túi tiền hướng trước mặt nó đẩy tới. Nói, đây chính là tiền của ngươi nha. Người làm sao lại tỏ ra ghét bỏ? Rồng con lắc đầu một cái. Biểu thị nó không muốn cái túi tiền này. Tiền đồng liền không phải là tiền sao? Sao lại nhất định muốn tiền vàng? Rồng con nghiêng qua cái đầu. Nhấc chân một cước đem túi tiền đạp ra. Sau đó nhấc lên móng vuốt chỉ nằm ở trong tủ quầy. Ý là muốn bên trong viên tiền vàng kia. Này, Vưu Hạ đem bị đạp đến góc bàn sừng túi tiền lấy về. Bỏ vào trong ba lô trò chơi. Lại từ quầy thu ngân trong tủ lấy ra tiền vàng cho nó. Nói, một viên tiền vàng mà thôi. Người muốn nó đến như vậy liền đưa cho ngươi. Nhưng mà phải cẩn thận chút. Đừng có nuốt, cũng đừng đem nó đốt tan chảy. Rồng con một ngụm đem tiền vàng ngậm. Thân mật dùng đầu ca ca bàn tay của hắn. Chợt liền dương cánh bay vào phía sau cửa cầu thang căn phòng ra vào. Không biết chuẩn bị đem tiền vàng giấu đến chỗ nào đi. Vưu Hạ xem nó bay đi hưng phấn sức lực liền không nhịn được nói thầm. Rõ ràng lúc làm người rất thật thà hiền lành. Hiện tại làm sao lại thành tham tiền vậy chứ? Lúc này, Hồng Vũ mau khách sạn phòng tắm. Quý cô Doris vừa mới tắm xong. Trong bồn tắm nước còn tỏa ra hơi nước. Trong không khí khắp nơi nồng nặc mùi thơm của hoa hồng. Nàng dùng mới mua được khăn tắm lau khô thân thể. Kế tiếp đem được tặng thêm sữa dưỡng thể cái ống mở ra. Đổ ra sữa dưỡng thể thoa đều tại mỗi một tấc trên cơ thể. Doris nhấc lên cánh tay ngửi một chút trên cánh tay của chính mình. Một mùi so với phấn phủ da mặt càng dễ ngửi hơn mùi thơm. Nàng thở ra một hơi thật dài. Chưa bao giờ cảm thấy chính mình sạch sẽ thơm tho đến như vậy. Lập tức nàng lấy ra ngày hôm nay mua rửa mặt đồ dùng. Cùng chậu nước dựa theo Evelyn dạy phương pháp bắt đầu đánh răng. Lúc bắt đầu nàng có chút không thích ứng. Bởi vì kem đánh răng mùi vị là ngọt. Nàng có vài lần đều muốn đem bọt kem nuốt xuống. Nhưng nhớ tới Evelyn cố ý nhắc nhở nuốt vào kem đánh răng sẽ có nguy hại. Lại hơi nhịn được. Ước chừng 2-3 phút sau đó, nàng đánh xong hàm răng. Há miệng hà hà hơi. Cảm giác trong miệng đều là mát mẻ. Liền giống như quét đi vài tầng bụi bẩn lâu ngày. Doris đối với gương nhếch nhếch hàm răng. Cũng không nhịn được mà cảm thán. Cái này hiệu quả cũng quá tuyệt vời. So với trước kia dùng vải lau hàm răng. Đánh răng xong đó, nàng giống như thường ngày mà rửa mặt. Mà khi mềm mại xõa tung khăn mặt xoa hai má thời điểm. Nàng hoảng hốt có một loại cảm giác lúc trước 20 năm sống đều là uổng phí. Hóa ra mộc tinh linh đồ dùng sinh hoạt đều tinh xảo như vậy sao? Tuy rằng từ cửa hàng tinh linh mua được đều là một ít có cũng được mà không có cũng không sao vật phẩm. Nếu không có những thứ đồ này nàng cũng sẽ không cảm thấy cuộc sống có bao nhiêu gay gâu. Mà một khi dùng qua rồi, nàng liền cảm thấy là chính mình rốt cuộc không thể rời bỏ những thứ này. Mang theo một chút xúc động, Doris cẩn thận đem khăn mặt gấp gọn lại đặt ở trên quầy đĩa bằng đồng bên trong. Liền ngay lúc này, nàng trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ngược lại những cái này dụng cụ rửa mặt cũng không quá mắc. Không bằng nàng cho mỗi gian phòng cao cấp đều chuẩn bị một bộ đồ dùng tắm giữa. Như vậy, của nàng Hồng Vũ mau khách sạn vật dụng liền hiện ra cao cấp. Nói không chừng khi gian phòng định giá tăng lên một chút đồng thời cũng có thể hấp dẫn đến càng nhiều khách quen thuê. Vưu Hạ cho là hắn vẫn là cần thiết một cái kho hàng lớn. Tuy rằng tiệm tạp hóa tầng ngầm lớn vô cùng, có thể gửi hàng hóa cũng rất nhiều. Mà nếu dùng gửi tươi sạch rau xanh vẫn là không quá tiện lợi. Đặc biệt là sau này mở tiệm lẩu, cần thiết nguồn nguyên liệu nấu ăn càng lớn hơn. Hắn chỉ có một người, căn bản không có khả năng trông coi được hết ba cửa hàng ăn uống. Nghĩ tới đây, Vưu Hạ không khỏi vì chính mình tương lai lao lực cảm thấy lo lắng. Vì thế, hắn buổi sáng cố ý hướng Livian xin phép nghỉ một tiếng. Đi một chuyến phía nam cửa thành. Khiến địch tư giúp hắn lưu ý tại Elysee quảng trường hoặc Western quảng trường gần đó xem có kho hàng cho thuê nào không. Từ phía nam cửa thành trở về. Lúc đến tiệm tạp hóa, hắn kinh ngạc phát hiện mới bắt đầu buôn bán 2 tiếng. Evelyn cùng Hazeline liền đang vội vàng hướng trên kệ bày ra hàng hóa. Có khách đi vào cũng không có thời gian giới thiệu sản phẩm. Vưu Hạ ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường. Xác định bây giờ mới là 9 giờ rưỡi sáng. Hắn đi tới Muriel bên người hỏi. Sáng sớm có đơn đặt hàng lớn hay sao? Có một đơn. Cách đây ít phút, Hồng Vũ mau khách sạn bà chủ qua tới đây mua 20 bộ vật phẩm rửa mặt. 15 bộ vật phẩm tắm rửa. Còn có 15 bộ vật phẩm gội đầu. Đồ vật xếp vào 2 cái thùng lớn. Vẫn là ta cùng khách sạn bọn họ người gác cổng cùng nhau phụ giúp chuyển hàng. Muriel hồi đáp, dừng một chút liền bổ sung. Ồ đúng rồi, nàng còn mua một bộ hàng mới ngày hôm nay mới ra mắt. Đắt như vậy mặt nạ dưỡng da. Nàng mỗi một loại đều mua một hộp. Thật đúng là ra tay xa hoa. Vưu Hạ híp mắt suy tư. Rất nhanh từ hắn đưa thông tin bên trong suy nghĩ. Bà chủ mở khách sạn mua nhiều như vậy vật phẩm tắm rửa đồ dùng. Xem ra là dự định bán cho khách hàng thuê ở dùng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới cái này. Loại này tắm rửa đồ dùng trong thời gian ngắn tất nhiên không có cách nào tại trong dân chúng tuyên truyền. Thế nhưng hắn có thể đến từng cái trong thành khách sạn chào hàng sản phẩm nha. Đồ rửa mặt đi khách sạn chào hàng. Đồ tắm rửa gội đầu sản phẩm thì đi những nơi như nhà tắm công cộng loại hình này. Ngay tại chỗ chào hàng tại chỗ thử hàng. Mắt nhìn hiệu quả ai có thể không động lòng. Bất quá muốn dùng phương thức này. Hắn phải tuyển nhân viên tiếp thị. Hơn nữa dựa vào tới cửa mà chào hàng giao ra tờ danh sách cũng chưa chắc nhận biết hết tại tiệm tạp hóa trong đám khách hàng đã tiếp đón. Vưu Hạ suy tính một lát. Vẫn là quyết định trước khi vật phẩm giải khóa hết. Trọng tâm vẫn đặt ở trong cửa hàng bán ra vật phẩm. Như vậy cũng có thể cho 3 vị nhân viên mỗi ngày ghi nhớ sản phẩm mới thông tin cùng thêm đầy đủ thời gian bước đệm. Về phần tới tận cửa chào hàng. Có thể trước tiên tạm thời buông xuống. Chờ có vật phẩm được giải khóa nhiều hơn. Lại tuyển mấy cái da mặt dày giỏi tài ăn nói nhân viên tiếp thị triển khai huấn luyện làm việc cũng không muộn. Chuyện là, Vưu Hạ tiên sinh. Ngay lúc Vưu Hạ vì tiệm mới suy nghĩ mở rộng công việc buôn bán. Muriel đột nhiên đánh gãy hắn trầm tư. Hắn ngẩng đầu lên hỏi. Làm sao vậy? Muriel trên khuôn mặt hiện lên đỏ ửng. Có chút ngại ngùng nói. Là như vậy, ta muốn vì vợ ta mua một hộp mặt nạ. Thế nhưng, tiền trong người khả năng không quá đủ. Cho nên, ngài có thể ứng trước cho ta một tiền bạc tiền lương sao? À, Vưu Hạ hiểu rõ gật gật đầu. Hắn nhớ đến trò chơi cho mặt nạ định giá là một tiền bạc 8 tiền đồng một hộp. Một hộp có 5 miếng. Nói cách khác. Một mảnh mặt nạ giá cả tương đương với tiền cơm một bữa của người bình thường. Mà vật này chỉ dùng được một lần. Cái giá này đối với người bình dân đúng là có chút mắc. Đương nhiên người ta làm chồng thương yêu chính mình phu nhân. Muốn vì nàng mua chút mỹ phẩm dưỡng da làm quà tặng. Đây là hành vi đáng giá cổ cũ. Nguyên bản là hắn không muốn cho nhân viên mua với giá xỉ. Vì lo lắng khởi đầu này. Bọn họ có thể sẽ sinh ra gom hàng giá rẻ ý nghĩ. Suy tư một lát sau, Vưu Hạ nói rằng, như vậy đi, người trước tiên làm việc thật tốt. Nếu đêm nay kết toán tan tầm, tiếp đón khách hàng số lượng hơn 150 vị. Ta sẽ tặng cho ngươi còn có Evelyn, Hazeline mỗi người một hộp mặt nạ. Nghe vậy không riêng gì Muriel. Thỏ tộc chị em lỗ tai cũng đều dựng lên. Giống nhau như đúc hai khuôn mặt tươi cười đồng loạt chuyển hướng Vưu Hạ. Evelyn mặt mày hớn hở nói. Có thật không ông chủ? Thật sự, Vưu Hạ cười cười. Không chỉ có ngày hôm nay. Sau này nếu các ngươi làm tốt hơn nữa. Ta cũng sẽ thường thường cho các ngươi phát thưởng khích lệ. Cảm ơn ông chủ. Thỏ tộc chị em cùng nhau nói lớn. đều là thiếu nữ, ai không muốn khiến cho làn da trở nên bóng loáng mềm mại. Thỏ tộc chị em vì khách hàng giới thiệu cả buổi sáng mỹ phẩm dưỡng da tác dụng thần kỳ. Chính mình từ lâu trong lòng cũng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ là không biết làm sao trong túi quá ít tiền, thật sự mua không nổi. Bây giờ nghe đến chỉ cần làm việc siêng năng có thể nhận được phần thưởng là vật phẩm trong cửa hàng. Hai chị em nhất thời trở nên tinh thần càng phấn chấn. Từng cái âm thầm lời thề. Tuyệt đối không để một vị khách hàng tay không đi ra cửa tiệm, cách Trương.